Đồ đệ toàn năng của Thiên Đạo Chủ. Chương 53, La Thiên Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả các trưởng lão cũng không ngoại lệ. Khi thiên bia vừa xuất hiện, bọn họ phản ứng còn nhanh hơn cả các đệ tử. Tức tốc giải trừ hộ tông đại trận rồi dùng tốc độ nhanh nhất có thể để chạy trốn. Liều mạng chạy khỏi nơi này. Mà trong số đó, người chạy nhanh nhất chính là Dương Xuân chân nhân có tu vi tịch diệt cảnh. Suốt dọc đường đi, Dương Xuân chân nhân thậm chí còn không có thời gian di chuyển trái phải gì mà chỉ lo chạy thẳng về phía trước. Trực tiếp đụng các đệ tử La Thiên Tông hoảng loạn chạy trước mặt ông ta thành mấy khối thịt vụn. Sau một loạt tiếng ầm ầm vang lên, 30 tấm thiên bia không ngừng đập mạnh xuống. Rầm rầm. Kế tiếp lại là hàng loạt tiếng nổ lớn nối tiếp nhau vang lên. Mặt đất trong bán kính 500 dặm xung quanh không ngừng rung chuyển. Trên đất cũng dần xuất hiện vô số vết nứt, thẳng cho đến khi 30 tấm thiên bia kia hoàn toàn đập xuống. Phạm vi 100 dặm xung quanh, lấy đỉnh núi La Thiên Tông làm trung tâm đã bị san phẳng. Trên đất chỉ còn sót lại mấy chục tấm thiên bia đang tản ra sát khí đậm đặc. Vốn dĩ đây một vùng núi đang xen rừng cây rậm rạp. Lúc này lại đột nhiên biến thành một bãi đất chất chồng thiên bia kéo dài hàng trăm dặm. Về phần các đệ tử và trưởng lão của La Thiên Tông, không có kẻ nào có thể trốn thoát khỏi đòn công kích này. Chỉ có Dương Xuân chân nhân đang thất tha thất thiểu bay trên không trung. Lúc này cả người ông ta toàn là máu, vừa rồi ông ta đã phải vận dụng cả bí pháp mới miễn cưỡng tránh được đòn tấn công của thiên bia. Nhưng mà 30 tấm thiên bia này đập xuống cùng một lúc. Chỉ riêng dư chấn của nó đã khiến thân thể ông ta suýt nữa nổ tung. Hiện tại toàn thân của ông đã trải đầy vết thương đáng sợ. Trông chật vật không sao chịu nổi. La Thiên Tông, biến mất rồi, nói nhảm. 30 cái thân thông cây ết ủng bố như vậy phát động cùng một lúc. Cho dù có 10 cái hay 100 cái La Thiên Tông cũng chưa chắc chống đỡ được đâu. Vậy là La Thiên Tông đã bị tiêu diệt thật rồi. Hừ, may mắn là chúng ta trốn đủ xa. Vừa rồi lão phu thấy có rất nhiều người không phải tu sĩ của La Thiên Tông nhưng vẫn chết trong phạm vi trăm dặm thiên bia đó. Lúc nãy còn nói đến gần một chút để tranh cơ hội kiếm chỗ tốt. Ai ngờ bây giờ đến cả thi thể cũng không tìm lại được. Nhất thời, mọi người chỉ biết run rẩy đứng nhìn mảng thiên bia kéo dài hàng trăm dặm kia. Thậm chí người tâm lý kém một chút còn trực tiếp ngất đi. Ngoại trừ La Thiên Tông bị tiêu diệt, còn có rất nhiều tán tu muốn đến gần tìm chỗ tốt cũng chết dưới đòn oanh tạc vừa rồi. Đúng rồi. Vừa rồi bần đạo có thấy La Võ chân nhân tung hết thần thông của mình về phía Lãnh Yên Nhiên. Không biết kết quả như thế nào rồi. Không lẽ là sau khi La Thiên Tông bị tiêu diệt, Lãnh Yên Nhiên cũng chết trong tay La Võ chân nhân rồi đó chứ? Đột nhiên có người nghĩ tới chuyện này. Vừa rồi tinh thần của mọi người đều bị 30 tấm thiên bia khổng lồ kia hấp dẫn. Thậm chí còn có người không kịp nhìn thấy La Võ chân nhân phát động công kích Lãnh Yên Nhiên. Hiện tại có người nhắc tới, ánh mắt mọi người lập tức hướng về phía Lãnh Yên Nhiên và La Võ chân nhân. Bất ngờ là Lãnh Yên Nhiên vẫn lạnh lùng, nguyên vẹn đứng đó, trận pháp phòng ngự kiên cố kia đã bảo vệ cô không chút thương tổn. Vừa nhìn đã biết ba cái thần thông vừa rồi không hề phá vỡ tấm chắn của cô. Ma quỷ, vừa ma quỷ nhà ngươi, chết tiệt, ngươi chết đi cho bổn tông chủ. La Võ chân nhân hơi sửng sốt một lát, sau đó ông ta đã thật sự phát điên rồi bộc phát toàn bộ linh lực trên người. Hung hăng đến mức phá vỡ cả búi tóc trên đầu, tóc tai bù xù sắc mặt dữ tợn. Hôm nay ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể chống đỡ được uy lực tự bạo của cường giả tịch diệt cảnh ngũ trọng thiên như bổn giáo chủ hay không. La Võ chân nhân hét lớn một tiếng, ra vẻ xem thường cái chết. Thấy vậy, Lãnh Yên Nhiên khẽ cau mày rồi đặt tay lên túi chứa đồ bên hông. Nếu trận pháp phòng ngự không chịu nổi uy lực tự bảo của cường giả tịch diệt cảnh, cô sẽ lập tức sử dụng trận pháp dịch chuyển để rời đi. Ai ngờ sau khi La Võ Chân Nhân hét xong, ông ta đột nhiên quay người, dùng tốc độ nhanh nhất cả đời mình, chạy về hướng ngược lại với Lãnh Yên Nhiên. Hà, cách chương.